Tu La Vũ Thần, chương 1343, Sấm Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này ngây được này lời nói, Vương Cường chân mày hơi nhíu lại, hắn đã ý thức được manh mối không đúng, thế là lập tức bí mật truyền âm, đối với Sở Phong hỏi. Sở Phong huynh đệ, ta là cho ngươi giúp ta nói chuyện, ngươi đây là để làm chi, lẽ nào ngươi không muốn ta tham gia so thử sao? Ngươi nếu không muốn cho ta tham gia, kia, ta đây hiện tại liền rời khỏi quên đi. Đối với Vương Cường trong tối uy hiếp, Sở Phong còn lại là mỉm cười, không rảnh để ý, sau đó nói với mọi người nói. Này Vương Cường, luôn mồm, nói kia bánh là gia truyền chi bảo. Thế nhưng liền một cái hộp ngọc đều không nỡ bỏ lấy ra làm tiền đặt cực, hắn người như thế như vậy keo kiệt, lại làm sao có thể thực sự bỏ được gia truyền chi bảo lấy ra nữa. Người như thế, thực sự quá mức đáng thẹn, quá mức đáng trách, rõ ràng là khi lấn gạt ta chờ vô chi. Hắn nếu là đồng ý đem ngọc hộp lấy ra nữa cũng liền mà thôi, nếu không đồng ý lấy ra nữa, không chỉ có muốn lấy tiêu tan hắn tham đổ tư cách đi. Theo ta thấy, còn cần phải đưa hắn trục xuất khỏi Ấn Phong cổ thôn địa bàn, ta nghĩ Ấn Phong cổ thôn, cũng không nguyện ý chiêu đãi như vậy khách nhân, tiền bối, ngài nói đúng không đúng. Sở Phong nhìn Ấn Phong cổ thôn lão già nói. Sở Phong tiểu hữu nói không sai. Mà đối Vương Cường rất là phản cảm lão già, nghe được Sở Phong lời nói sau, còn lại là liên tục gật đầu. Không sai, người như thế quá mức đáng trách, không chỉ có muốn lấy tiêu tan hắn tham đổ tư cách còn cần phải đưa hắn đánh đuổi, không thể để cho hắn tiến nhập Ấn Phong cổ thôn. Cùng lúc đó, ở đây cái khác tham gia đánh cuộc nhân viên, cũng là nhao nhao phụ họa. Đừng, nghe được này lời nói, Vương Cường nhất thời biến sắc, xù lông lên, lập tức đem chính mình hộp ngọc kia lấy ra, đưa cho vị kia Ấn Phong cổ thôn lão giả. Mà đem ngọc hộp giao cho lão giả sau, Vương Cường còn không nghe nói. Cường đạo, các ngươi liền, chính là một đám cường đạo, rõ ràng, khi dễ người thành thật, nổi bật, nhất là ngươi, ta coi như là nhìn lầm ngươi. Vương Cường chỉ vào Sở Phong nói, Vương Cường, ngươi biết ta bình sinh hận nhất người nào sao? Sở Phong cười híp mắt nói với Vương Cường, cái, người nào? Vương Cường vẻ mặt không hiểu hỏi, ta thống hận nhất uy hiếp người của ta. Sở Phong ung dung nói. Nghe được này lời nói, Vương Cường trợn tròn mắt, hắn giờ khắc này mới hiểu được nguyên lai Sở Phong không phải không minh bạch hắn trong tối uy hiếp, tương phản, Sở Phong đặc biệt tinh tường. Chẳng qua Sở Phong nhưng không thụ uy hiếp của hắn, thậm chí còn phương pháp trái ngược. Mặc dù hắn rất không phục, mặc dù hắn rất khí, mặc kệ thế nào, chàng này hai người trong tối đánh cờ, là hắn Vương Cường thua. Cho dù Vương Cường không phục nữa, nhưng hắn nhưng cũng chỉ có thể chịu thua, ai bảo hắn không nỡ bỏ cứ như vậy đi đây, thế là chỉ có thể chán nản trở lại trong đám người. Mà thấy Vương Cường, lấy ra ngọc hộp, mọi người cũng không làm khó hắn. Còn cái khác tham gia đánh cuộc nhân viên, cũng nhao nhao đi lên phía trước, đem chính mình tiền đặt cược giao cho vị kia Ấn Phong cổ thôn trưởng lão bảo quản. Lão đại, cái kia Sở Phong là tại bẫy người A, đương Vương Cường trở lại trong đám người sau, đại mập tiến lên thấp giọng nói. Dám, là ta cố ý, dù sao hết thảy đều là của ta, cho dù giao ra ngọc hộp thì phải làm thế nào đây, để bọn họ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước vui vẻ một hồi, rất nhanh ta liên tục. Cả gốc lẫn lãi cầm về. Vương Cường quật cường phủ nhận nói, nhưng nhìn hướng Sở Phong trong ánh mắt nhưng không tránh nhiều hơn mấy phần u oán. Mấy thứ này, ta trước hết thay chư vị bảo quản, ta sẽ tại Ấn Phong cổ thôn cửa chính chờ các ngươi, chỉ cần các ngươi ai có thể tới trước đạt, này trong túi càn khôn hết thảy, chính là các ngươi người nào. Lời nói ở đây, vị lão già kia lại hét cao một tiếng. Mở cửa, mà hắn này lời nói di lạc chỉ nghe, ầm ầm, chi âm vang vọng không ngừng, kia vào thôn quan đại môn, liền chậm rãi mở ra, này nhất khắc ánh vào mọi người mi mắt chính là một đạo xoay chậm chậm rồi lại đen như nước sơn vô cùng kết giới cửa vào. Này, liền là chân chính vào thôn quan, tiến vào bên trong, có thể không thông quan, sẽ phải bằng bản lãnh của mình. Bá bá bá bá bá bá. Này nhất khắc, những thứ kia muốn đi vào Ấn Phong cổ thôn mọi người, vì giành giật từng giây, liền từng người thi triển ra cường đại nhất thân pháp võ kỹ, lấy tốc độ nhanh nhất, lướt vào thôn quan vào trong miệng. Tới Sở Phong, cũng là trực tiếp thi triển ra nhân cấm huyễn quang quyết, lấy tốc độ nhanh nhất, lướt vào trong trận pháp. Tiến vào bên trong, Sở Phong giống như là tiến nhập một cái dị độ không gian, lúc trước cùng hắn cùng tiến nhập này chỗ người, lại toàn bộ tiêu thất, ngoại trừ xung quanh cảnh vật ở ngoài, cũng chỉ có hắn một người, tĩnh quỷ dị. Trở lại từ đầu ngắm nhìn, đã không có lúc trước tiến vào kết giới cửa vào, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. mà lúc này, xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng là 18 cái thông đạo cửa vào. Sở Phong biết, này 18 cái thông đạo cửa vào, chỉ có một là chính xác, nếu là đi nhầm một bước kia đem vô pháp TH ông qua khảo hạch. Rất khó khăn mà, thế nào, có mấy phần chắc chắn? Đản Đản hỏi, đích xác có chút khó khăn, bất quá đó là đối với hắn người mà nói, đối với ta mà nói, ta hoàn toàn chắc chắn. Lời nói ở đây, Sở Phong hai mắt hơi hơi lóe lên, đường kia đặc biệt ác liệt tái hiện lúc tuyệt kỹ của hắn thiên nhãn, đã thi triển mà ra. Thiên nhãn vừa ra, Sở Phong tầm mắt trở nên không gì sánh được rõ ràng, kia thật kia giả, thời khắc này hiện ra hết, dưới chân bước chân biến đổi, liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng một cái cửa vào bay vút mà đi. Sau đó, Sở Phong phía trước lại không ngừng xuất hiện cùng loại như vậy lựa chọn, nhưng mỗi một lần, Sở Phong đều là liền dưới chân bước chân cũng không có dừng lại qua, mà là quyết chí tiến lên, lựa chọn quả đoán. Tại thiên nhãn trước mặt cái này chướng nhãn pháp căn bản là đỡ không được Sở Phong. Mà đang ở Sở Phong đám người, ra sức sấm quan lúc ấn phong cổ thôn vị lão giả kia, đã thông qua đường tắt nhanh chóng về tới ấn phong cổ thôn lối vào chỗ. Thời khắc này, ấn phong cổ thôn lối vào chỗ, có không ít ấn phong cổ thôn tiếp dẫn người, bọn họ đều ở nơi này cùng đợi, thông quan người đến, còn dẫn đạo thông quan người, tiến nhập ấn phong cổ thôn. Bất quá đáng nhắc tới chính là, lúc này ở chỗ này, còn có một danh tu vi tại nhị phẩm bán đế lão phụ nhân. Thế nào, kia hai cái tiểu quỷ, đúng như bọn họ từng nói, là cái khó được thiên tài sao? Thấy lão già trở về, lão phụ nhân chủ động tiến lên đón, cử chỉ vô cùng thân thiết, bọn họ hẳn là phu phụ. Ân, chiến lực nghịch thiên, có thể khóa tam phẩm cảnh giới, là hiếm thấy cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Lão già trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên thật lợi hại như vậy, cảnh giới như thế, chiến lực như vậy, đã còn hơn ta ấn phong cổ thôn, tiểu bối bên trong mọi người. Vậy xem ra lại là đại thế lực phái tới tiểu bối, chẳng lẽ lại là giới sư liên minh tiểu quỷ chứ? Lão phụ nhân có chút bận tâm tới. Nếu là giới sư liên minh tiểu quỷ, lại như thế nào đã chạy tới tham gia khảo hạch? Suy cho cùng lúc trước ta ấn phong cổ thôn thôn trường, so hợp lại kết giới chi thuật bại bởi giới sư liên minh đương gia trưởng lão, từ nay về sau cấp giới sư liên minh mở ra đặc biệt chánh lệnh. Chỉ cần là giới sư liên minh người, vô luận là tu vi thế nào, là nào cảnh giới, chỉ cần là giới sư liên minh người, đều có thể tùy ý tiến nhập ta ấn phong cổ thôn. Nói, lão già cảm thán một tiếng, trên mặt có một chút sỉ nhục chi sắc. Ai, lâu năm chuyện cũ, người cũng không cần suy nghĩ nữa. Còn là nói kia hai cái tiểu quỷ đi, nếu quả thật như lời ngươi nói, bọn họ đều không phải là giới sư liên minh người, như vậy là phương nào thế lực bồi dưỡng được lợi hại như vậy hai cái tiểu quỷ. Phụ nhân như có điều suy nghĩ tự hỏi, vô phương, cái kia gọi là vương cường tiểu quỷ, tuy rằng khiến người chán ghét một chút, ta nhìn hắn trên người, không có dối trá, cũng không có tà khí, nói vậy hắn tới ta ấn phong cổ thôn, cũng không ác ý, cần phải đều chỉ là vì ấn phong hàn thủy mà thôi. Tới cái kia gọi là Sở Phong, cho ta ấn tượng cũng rất không sai, đối đãi hắn lúc đi, ta muốn xin chỉ thị thôn trường, cho nhiều hắn vài giọt ấn phong hàn thủy, làm lễ vật. Đề cập Sở Phong, lão già cười đến rất là vui vẻ. Cách chương.